Nam ngồi khóc thu lũng một mình, nhớ về phương, nhớ về ai. Thằng Nam ngồi góc thu lũng một mình, nhớ về ba và nhớ về mẹ. Nam khóc một mình, hỏi trong nhân gian ai làm Nam đau. Nam khóc hai lần trong một ngày. Nam nhớ ra rằng quần áo đang phơi vẫn còn chưa khô. Nam tính đứng dậy nhưng lại ngồi, và Nam lại ngồi khóc, ngồi khóc, ngồi khóc cho thêm vui cuộc đời, và Nam ngồi hát, ngồi hát, ngồi hát cho vơi đi nỗi sầu của người đàn ông. Thằng Nam ngồi góc thu lũ một mình, say rượu vang, say cuộc tình. Thằng Nam ngồi góc thu lũ một mình, không cần ăn, không cần nằm. Mỗi khi Nam muốn đi chơi cầu trượt, rồi tự mình Nam xây dựng nên ước mơ. Nhưng nay Nam muốn chết thêm vài lần. Nam khóc một mình, hỏi trong nhân gian ai làm Nam đau. Nam khóc ba lần trong ngày rồi, và Nam lại ngồi đó. Lại ngồi hát, ngồi hát, ngồi hát cho vui thêm cuộc đời của người đàn ông. Chưa bao giờ hết đau.